Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức bắt đầu thu cần. Triệu Đại Hải chờ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu dọn xong cần rồi hối hả rời đi. Giờ phút này, cano khác có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Để giữ kín điểm câu này, rời đi càng sớm càng an toàn. Triệu Đại Hải điều khiển cano hướng thẳng về phía làng. Sau khi đi được gần một tiếng, anh mới giảm tốc độ và từ từ dừng lại. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy Triệu Đại Hải dừng cano thì lập tức bắt tay vào việc. Lúc câu cá, để tiết kiệm thời gian, họ ném thẳng cá vào khoang giữ cá sống. Bây giờ phải kiểm tra tình hình của số cá đó, vì chuyến về còn khá dài, phải giữ cho cá sống khỏe thì mới bán được giá cao. Không thể chủ quan được. Triệu Đại Hải. May mà sáng sớm hôm qua, bọn mình đã kịp kéo lũ cá vượt biển câu được về rồi. Lưu Bân thò tay vào khoang thông nước, kiểm tra đám cá đá thạch ban vừa câu lên. Giờ mới để ý, bọn họ câu được nhiều cá thật đấy. Cano của Triệu Đại Hải vốn đã lớn, khoang thông nước còn được sửa lại cho rộng hơn, ấy vậy mà giờ chứa đầy cá, con nọ chồng lên con kia, chật ních. Cũng may hôm qua bọn họ đã kéo số cá vượt biển câu được ở đảo nhân tạo về. Nếu không, giờ số cá này không chỉ tràn tủ lạnh mà còn có thể ngập cả bong tàu ấy chứ. Ấy chà, không thì làm sao dám câu kiểu này, chắc lại phải như lần trước, câu được nửa chừng, thấy khoang không còn chỗ chứa là phải dừng thôi. Trung Thạch Trụ ngậm điếu thuốc, rít từng hơi dài rồi cùng Lưu Bân hệt nhau, kiểm tra đám cá thạch ban vừa câu lên. Mấy con còn sống thì giữ lại trong khoang, con nào chết thì vứt vào tủ lạnh. Triệu Đại Hải tranh thủ nghỉ ngơi, không động tay vào việc gì. Dù sao chỉ cần ba người Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu là đủ. Với lại lát nữa anh còn phải lái tàu về nữa chứ. Sau nửa tiếng hì hục, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng kiểm tra xong số cá thạch ban trong khoang. Đa phần vẫn còn sống. Trung Thạch Trụ báo với Triệu Đại Hải là số cá chết chỉ khoảng 300 cân. Triệu Đại Hải gật đầu, con số này quá bình thường, dù sao đám cá này được kéo lên từ độ sâu hơn 130 mét, dù mọi người đã cố gắng kiểm soát tốc độ kéo cá, vẫn không thể tránh khỏi việc cá chết. Mất ít tiền thì tiếc thật, nhưng biết sao được. Triệu Đại Hải này, câu được nhiều cá quá, tụi nó chen chúc trong khoang thông nước, dày đặc luôn. Dù có mở hết công suất sục khí, lại thêm cano chạy liên tục, kéo dài thời gian vẫn có khả năng bị thiếu oxy. Hiện tại có vài con tuy còn sống, nhưng có vẻ không ổn, chắc sắp tèo đến nơi. Mấy con đó chắc cũng phải được 300 cân đấy. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa chỉ vào khoang thông nước bên cạnh chân. Con cá nằm trên cùng đã lật bụng, dấu hiệu rõ ràng của việc thiếu oxy. Tình hình này thì dễ, đi, lắm. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát, đành chịu, chết thì chịu thôi, cách duy nhất là tăng tốc về bờ. À, chuyện này không cần lo. Triệu Đại Hải tu một ngụm nước, anh chợt nhớ ra, bình thường thì anh phải chạy về bến tàu của thôn. Nhưng hôm qua, sau khi câu xong cá vượt biển, anh đã dặn Đinh Tiểu Hương là hôm nay sẽ có thuyền đến khu bọt biển chờ mình. Thực ra không phải vì anh biết chuyến này sẽ câu được nhiều cá thạch ban đến vậy. Mà là anh tính, trên đường về, nếu thủy triều ở khu bọt biển ổn, anh sẽ tranh thủ câu thêm ít cá vượt biển. Nếu vậy thì cano của anh chắc chắn không đủ chỗ chứa. Thuyền của Đinh Tiểu Hương đến sẽ giải quyết được vấn đề này. Triệu Đại Hải không ngờ rằng sau một đêm, anh và Trung Thạch Trụ lại câu được nhiều thạch ban đến vậy. Hóa ra thuyền của Tiểu Hương không chỉ chở cá vượt biển mà còn có thể chở cả số thạch ban này nữa. Triệu Đại Hải liếc nhìn la bàn, anh đã chạy được một tiếng, nếu về thôn thì còn mất khối thời gian. Nhưng đến khu bọt biển thì chỉ cần hơn một tiếng là tới. Vậy thì Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có thể yên tâm rồi. Số cá thạch ban này chắc chắn trụ được thêm một tiếng nữa. Với lại thuyền của Đinh Tiểu Hương ở khu bọt biển thì chắc chắn không có vấn đề gì. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng thu dọn cano, nhất là mấy thứ trên bong tàu. Xong xuôi, cả ba chui vào khoang thuyền, chen chúc nhau nằm ngủ. Cano đã hướng về khu bọt biển, vậy thì chắc chắn còn phải câu cá nữa. Triệu Đại Hải lái tàu, bọn họ chẳng có việc gì làm, tranh thủ chợp mắt lấy sức thôi. Triệu Đại Hải uống mấy ngụm trà đặc nóng hổi để tỉnh táo, rồi lái cano thẳng hướng khu bọt biển. Thỉnh thoảng anh lại thấy một chiếc cano khác chạy về phía đảo nhân tạo. Triệu Đại Hải thầm mừng vì mình đã không quá tham lam, cố câu cá liên tục. Nếu không, có khi giờ đã bị mấy chiếc cano kia phát hiện ra điểm câu cá ngon lành của mình rồi ấy chứ. Triệu Đại Hải mặc kệ mấy chiếc cano kia, tiếp tục lái về khu bọt biển. Khu bọt biển, thủy triều lên xuống nhịp nhàng, tạo ra vô số khu bọt biển lớn nhỏ. Mỗi khu bọt biển đều có 2-3, thậm chí 4-5 chiếc cano neo đậu. Cano của Hứa Đại Trùy và Tống Thiên Bình chiếm giữ vị trí đẹp nhất, ngay lối vào khu bọt biển lớn nhất. Trời tờ mờ sáng, Hứa Đại Trùy vừa hút thuốc vừa nhìn chằm chằm mặt biển. Nước biển bắt đầu chuyển động, khu bọt biển vừa mới hình thành. Lúc này cá sẽ xuất hiện, nhưng không nhiều lắm, không cần vội. Cứ từ từ câu thôi. Hứa Tiểu Trùy cũng đã chuẩn bị sẵn cần câu, cậu liếc nhìn thùng tôm sống bên cạnh, định lấy mồi, nhưng lại lưỡng lự. Tống Thiên Bình có vẻ nôn nóng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh mặt biển. Tống Thiên Bình, Anh làm sao thế? Sao không ra Tam Xá đào câu cá vượt biển mà lại chạy đến đây? Hứa Đại Trì biết tòng, Tống Thiên Bình đang ngóng cano của Triệu Đại Hải. Hừ, Tam Xá đảo hôm qua chiều tốt, hôm nay thì không. Tôi đâu có giờ hơi mà ra đó tìm vận may nữa. Tống Thiên Bình lắc đầu. Tam Xá đảo đúng là có thể câu được cá vượt biển, nhưng không nhiều. Hôm qua anh và Tào Hồng câu được khá là nhờ kinh nghiệm lâu năm. Chứ hôm nay thì chắc chắn không có cửa đâu. Tối qua, anh và Tào Hồng đã bàn bạc chán chê, quyết định hôm nay đến khu bọt biển xem có, ăn nên làm ra, hơn không. Sáng sớm nay, Tống Thiên Bình đến nơi thì thấy anh em Hứa Đại Trì đã đến trước, chiếm mất vị trí đẹp nhất ở khu bọt biển lớn. Anh đành ngậm ngùi chiếm một chỗ khác vậy. Tống Thiên Bình, anh nhìn cái gì thế? Cano của Triệu Đại Hải giờ này mà chưa đến đây thì chắc chắn không đến đâu. Đến thì đã đến từ lâu rồi, chứ ai mà đợi được giờ này nữa. Hứa Tiểu Trì liếc nhìn khu vực bọt biển, nơi những xoáy nước đã bắt đầu hình thành. Chừng 20 phút nữa là có thể câu cá, nhưng chắc chắn đó chỉ là lũ cá nhỏ. Phải tầm 1 giờ sau, bầy cá mới lớn dần lên được. Hứa Tiểu Trì biết Tống Thiên Bình đang vô cùng lo lắng Triệu Đại Hải xuất hiện, cô cũng không khác gì, lòng đầy bất an. Nhưng thời gian đã sắp hết, cano của Triệu Đại Hải vẫn chưa thấy đâu. Điều này có nghĩa là hôm nay hắn sẽ không đến. Tống Thiên Bình ngẫm nghĩ rồi gật đầu, lời Hứa Tiểu Trì nói có lý, muốn câu cá vượt biển thì phải canh thủy triều. Nếu Triệu Đại Hải định đến câu cá vượt biển hôm nay, giờ này chắc chắn đã xuất hiện rồi. À, không có Triệu Đại Hải, chúng ta đang chiếm vị trí ngon nhất rồi. Xem ra hôm nay đến đây là đúng đắn, chúng ta phải câu thật nhiều cá, kiếm thật nhiều tiền mới được. Vừa nói, Tống Thiên Bình vừa cầm cần câu đặt bên cạnh, móc một con tôm sống vào rồi chẳng thèm nhìn, quăng mạnh ra phía trước, ném xuống mặt biển cách đó 5-6 mét. Hiện tại thủy triều mới bắt đầu lên, khu vực bọt biển còn chưa thực sự hình thành. Đang rảnh rỗi, cứ thử xem có con nào không đã rồi tính. Tống Thiên Bình chờ một lát, con tôm sống lơ lửng ở độ sâu 5-6 mét, anh ta khẽ nhấc lên, đồng thời rung nhẹ vài lần. Như vậy, con tôm sống treo trên lưỡi câu trông như đang bơi lội trong nước vậy. Nếu có cá vượt biển, nó sẽ trông thấy và tấn công ngay. Nha, có cá. Tống Thiên Bình được một giật mạnh cần, đóng cá. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì không kìm được, lập tức dồn mắt vào cần câu trong tay Tống Thiên Bình. Một lát sau, con cá lôi lên mặt nước chỉ cỡ 5-6 lạng. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì cùng thở dài. Sời, cá bé tí tẹo thế mà cũng làm quá lên. Cỡ này mà đem về cho mèo ăn à, nhà anh nuôi mấy con mèo thế, mà cần nhiều cá đến vậy. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì không buông cần. Hiện tại thì có cá thật, nhưng lũ cá vượt biển này bé quá, toàn cá vượt nhỏ thôi, chẳng đáng bao nhiêu tiền, chẳng ai muốn mua cả. Mà họ lại dùng tôm sống loại lớn để câu cá vượt biển. Một con tôm đổi một con cá, không những chẳng kiếm được tiền mà còn lỗ vốn ấy chứ. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì quyết định chờ thêm, đợi khi cá lớn hơn chút nữa mới bắt đầu câu. Tống Thiên Bình kéo con cá vượt biển đến gần cano, quăng thẳng lên boong tàu, gỡ lưỡi câu ra. Chẳng thèm ngó ngàng gì đến con cá, bé tí thế này câu làm gì cho mệt. Tống Thiên Bình gác cần câu xuống, nhìn xung quanh mấy chiếc cano khác. Có chiếc đã câu được cá, nhưng cá toàn loại nhỏ, chẳng hơn gì con anh vừa câu được. Xem ra hôm nay lũ cá vượt biển quanh khu vực bọt biển này toàn loại bé thôi. Mịa, sao chúng nó không tranh thủ lớn nhanh lên đi chứ? Tống Thiên Bình chửi một câu. Sốt ruột cái gì, có cá nhỏ thì sẽ có cá to thôi. Lúc nào mà chẳng thế, cứ đợi đi không phải sao? Hứa Đại Trì chẳng hề sốt ruột, thủy triều mới bắt đầu lên, còn lâu mới đến lúc cao nhất. Cá nhỏ đến trước là thường, đợi lát nữa sẽ có cá lớn xuất hiện thôi. Hai, không phải là không lo lắng đâu, đừng thấy cano của Triệu Đại Hải chưa xuất hiện, lỡ đâu lát nữa hắn đến thì sao? Hôm nay thủy triều có vẻ ngon đấy, chắc chắn có cá lớn. Chỉ là nếu bây giờ mình không tranh thủ câu trước thì đến lúc Triệu Đại Hải đến, hắn sẽ cướp cá mất. Tống Thiên Bình thở dài thườn thượt. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì giật mình, vốn dĩ họ nghĩ Triệu Đại Hải chắc chắn không đến đây hôm nay, nhưng nghe Tống Thiên Bình nói vậy, lòng họ lại treo ngược lên. Nghĩ kỹ thì đúng là có khả năng đó thật. Hứa Đại Trì càng nghĩ càng thấy Tống Thiên Bình nói có lý, lập tức cẩn thận quan sát mặt biển xung quanh. Từ xa, anh thấy một chiếc thuyền đánh cá. Thuyền của Triệu Đại Hải tới. Hả? Đến thật kìa. Hứa Đại Trì vừa lo vừa giận. Hả? Sao tôi không thấy gì nhỉ? Hứa Đại Trì, anh không phải hoa mắt đấy chứ? Cano của bá Triệu Đại Hải to như thế, chỉ cần xuất hiện ở đây là thấy ngay chứ gì? Tống Thiên Bình giật bắn mình, trợn tròn mắt, đảo mắt 360 độ, nhìn đi nhìn lại. Quanh đây, ngoài biển khơi kia, chỉ cần cano to kia vừa xuất hiện là thấy ngay. Hừ, tôi có bảo là cano của Triệu Đại Hải đâu, tôi nói là cái thuyền đánh cá kia kìa. Hứa Đại Trì chỉ về hướng đông nam, một chiếc thuyền đánh cá lớn đang chậm rãi tiến tới. Anh đã từng thấy chiếc thuyền này rồi, mới hôm qua thôi. Đó là thuyền đánh cá của Triệu Đại Hải, chính xác hơn là Triệu Đại Hải thuê. Hả? Đây là thuyền đánh cá của Triệu Đại Hải á? Chẳng lẽ hắn không dùng cano đi câu mà lại dùng cái thuyền to đùng thế kia à? Như vậy thì không ổn rồi, cái thuyền này tốc độ chậm lắm. Tống Thiên Bình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Triệu Đại Hải lại dùng thuyền đánh cá kiểu này để ra khơi câu cá chứ? Hứa Tiểu Trì nhớ ra hôm qua Tống Thiên Bình không đến khu vực bọt biển này câu cá, nên không biết chuyện gì đã xảy ra, liền kể lại cặn kẽ. Hả? Còn có kiểu đó nữa cơ hả? Tống Thiên Bình thực sự há hốc mồm. Sao lại không thể, chờ một lát, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá rồi, thuê một chiếc thuyền đánh cá đến chờ cá đi thì có vấn đề gì? Hứa Đại Trì nhìn chiếc thuyền lớn đã dừng lại không xa, sắc mặt vô cùng khó coi. Cano của Triệu Đại Hải thì chưa thấy, nhưng chiếc thuyền này xuất hiện ở đây, chắc chắn Triệu Đại Hải sẽ đến, chỉ là chưa đến ngay thôi. Hứa Đại Trì nhớ lại lời Tống Thiên Bình vừa nói, hy vọng cá lớn xuất hiện sớm để tranh thủ câu được nhiều cá, tránh việc Triệu Đại Hải đến cướp cá thì phiền. Lúc đầu anh nghĩ chuyện này khó có thể xảy ra, nhưng giờ thì anh nhận ra nó không chỉ có khả năng xảy ra mà còn chắc chắn sẽ xảy ra. À, Tống Thiên Bình, anh nói đúng. Sao ở đây không sớm xuất hiện cá lớn đi chứ? Nhìn thế này thì phải hơn một giờ nữa mới có 7 cá lớn. Đến lúc đó nói không chừng cano của Triệu Đại Hải đã tới rồi. Hứa Đại Trì nhìn khu vực bọt biển phía trước cano, hận không thể có ngay cá lớn xuất hiện. Ôi, xem ra hôm nay khó mà mong nhiều cá rồi. Tống Thiên Bình nghe xong mọi chuyện, mặt đen như đáy nồi. Triệu Đại Hải mà câu được nhiều cá như vậy, rõ ràng là có thể làm theo cách đó, hơn nữa làm vậy thì lợi đủ đường. Chưa bàn đến những chuyện khác, cứ cho là câu được 2-3 ngàn cân cá vượt biển, cano nhỏ thì đừng hòng nuôi sống hết được, phải đến thuyền đánh cá mới khác. Số cá vượt biển này câu lên đều có thể nuôi sống, đến khi về bến giá cả sẽ cao hơn nhiều. Thêm nữa, Triệu Đại Hải câu xong cá vượt biển, còn sẽ chạy ra ngoài hải câu cá, đưa vào khoang sống rồi chuyển sang tủ lạnh. Lần này Triệu Đại Hải chơi lớn thật rồi. Hứa Tiểu Trì bực mình đạp một cước vào cano, chỉ tay về phía xa xa. Hứa Đại Trì cùng Tống Thiên Bình nhìn theo hướng tay Hứa Tiểu Trì, lập tức thấy một chiếc cano đang lao nhanh tới, không cần nhìn lần hai, cái đầu to như vậy, tốc độ nhanh như vậy, chỉ có thể là chiếc cano của Triệu Đại Hải. Á, đúng là sợ gì gặp nấy. Mẹ kiếp, sao thủy triều còn chưa lên, cá lớn sao còn chưa vào đây? Tống Thiên Bình bực bội lẩm bẩm. Mau tranh thủ câu cá đi, giờ còn hơi đâu mà quản cá to cá nhỏ. 6-7 lạng một con cũng phải câu, dù sao cũng hơn là không có con nào. Hứa Đại Trì vừa nói vừa nhanh tay lấy cần câu, móc mồi tôm sống. Nếu cano của Triệu Đại Hải không đến, ba người bọn họ còn có thể từ từ chờ thủy triều lên, đợi cá vượt biển lớn hơn chút rồi mới câu, nhưng giờ thì phải tranh thủ thời gian, câu được con nào hay con đấy, chẳng cần quan tâm to nhỏ. Hứa Tiểu Trì không nói không rằng, lập tức cầm lấy cần câu. Tống Thiên Bình do dự một chút, rồi cũng bất đắc dĩ cầm cần lên bắt đầu câu. Tiểu Hương, thằng rể đâu rồi, sao không thấy? Đinh Đại Văn đứng trên bong thuyền đánh cá, nhìn trước ngó sau mà không thấy cano của Triệu Đại Hải đâu. Ôi, anh có thấy cano của Đại Hải bao giờ đâu mà biết cái nào là của nó. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn khu đảo bọt biển, quả thật không thấy cano của Triệu Đại Hải, chắc giờ vẫn chưa về. À, thì chưa thấy bao giờ, nhưng nghe nói nhiều rồi, bảo là cái cano to nhất, chất nhất ở quanh vùng này. Giờ quanh đây toàn cano nhỏ xíu giống nhau như đúc, chắc chắn không phải của Triệu Đại Hải. Đinh Đại Văn cười hề hề. Việc Triệu Đại Hải mua chiếc cano hơn 100 vạn đã nổi tiếng khắp vùng thôn trấn này rồi, mà Đinh Tiểu Hương lại là em họ của anh, nghe chuyện này chắc chắn phải để ý hóng hớt thêm. Trước mắt, trên mặt biển toàn cano bình thường, chẳng thể nào là của Triệu Đại Hải được. Đinh Tiểu Hương chỉ về hướng đảo nhân tạo đá ngầm san hô, nói với Đinh Đại Văn rằng Triệu Đại Hải đã thức đêm câu cá ngoài đó, giờ đang trên đường về, nhưng chắc cũng sắp tới rồi. Đinh Đại Văn gật đầu, trừng lớn mắt nhìn theo hướng Đinh Tiểu Hương vừa chỉ. Chừng 10 phút sau, anh loáng thoáng thấy ở chân trời có một chấm đen nhỏ. Tốc độ rất nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã thấy rõ, đúng là một chiếc cano lớn. À, tới rồi, chắc chắn là cano của Triệu Đại Hải rồi. Đinh Đại Văn phấn khích, chỉ tay hô lớn. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười, quả thật là cano của Triệu Đại Hải, một lát sau đã đến trước mắt, giảm tốc độ và áp sát vào thuyền đánh cá. Đại Hải, đó là Đinh Đại Văn, con trai lớn của nhị thúc đấy. Đinh Tiểu Hương cúi xuống, gọi Triệu Đại Hải một tiếng, đồng thời chỉ vào Đinh Đại Văn. Triệu Đại Hải lập tức vẫy tay chào Đinh Đại Văn, rồi lớn tiếng hô hào mọi người tranh thủ làm việc. Đinh Tiểu Hương nhìn vào khoang sống của cano, bên trong chật ních toàn là cá mú, lập tức hiểu ra chuyện gì. Nhanh lên, nhanh tay lên, mấy con cá này mà chết là toi công. Đinh Tiểu Hương lớn tiếng đốc thúc mọi người làm việc, thuyền trưởng trên thuyền đánh cá dừng thuyền xong, ngoài ra còn hai người nữa lập tức đi ra, tay cầm dây thừng ném xuống cano. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu cầm túi lưới lớn, một tay vớt từng con cá mú trong khoang sống lên, mỗi túi lưới đựng 2 hoặc 3 con. Buộc chặt miệng túi rồi móc vào sợi dây kéo lên thuyền đánh cá, lập tức thả vào khoang sống của thuyền. Đinh Đại Văn trợn mắt há hốc mồm nhìn từng con cá mú lớn bị kéo lên thuyền rồi thả vào khoang thông nước. Anh lên thuyền đánh cá là để làm công việc này, phải canh chừng cẩn thận, không được để sót một con nào. Triệu Đại Hải điều khiển cano dựa sát vào thuyền đánh cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh tay lẹ mắt không ngừng vớt cá. Người trên thuyền đánh cá cũng liên tục thả dây thừng, mọi người bận rộn hơn 2 tiếng đồng hồ mới coi như xong việc. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trên trán, uống mấy ngụm nước, chào hỏi Đinh Tiểu Hương, Đinh Đại Văn rồi lái cano tiến đến khu đảo bọt biển gần đó. Nước chảy vừa đẹp, anh đến đúng lúc, nhất định phải câu thêm ít cá. Tiểu Hương, Đại Hải câu được nhiều cá mú thế à? Đây là số cá câu được trong một đêm. Đinh Đại Văn đứng trên bong thuyền, nhìn theo cano của Triệu Đại Hải tiến về khu đảo bọt biển. Vừa rồi, trong gần 2 tiếng đồng hồ, anh chỉ lo nhìn số cá mú mà Triệu Đại Hải câu được. Lúc đầu, anh thấy cũng bình thường, Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá, cả đêm ròng rã dẫn theo mấy người ra ngoài câu thì cũng phải được nhiều. Nhưng dần dần anh phát hiện mình đã nghĩ quá đơn giản, số cá mà Triệu Đại Hải câu được không chỉ là nhiều đơn thuần, mà là rất nhiều, vô cùng kinh người. Xem ra đêm qua chúng mánh lớn rồi, chắc phải được tầm 7.000 cân ấy nhỉ. Đinh Tiểu Hương gật đầu, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chuyến này, số cá mú mà Triệu Đại Hải câu được không tính là quá lớn, hầu như đều tầm 30 đến 50, 60 cân một con, nhưng số lượng lại vô cùng nhiều, cộng lại ít nhất phải 6-7 ngàn cân. Đây đâu phải loại cá thường, mà là loại cá song hoặc cá mú khác có giá rất cao, ít nhất một cân cũng bán được 3-400 nghìn đồng. Triệu Đại Hải kiếm được hơn 200 triệu đồng trong một đêm, nếu bán được giá tốt thì vượt quá 300 triệu ấy chứ. Đinh Đại Văn nghĩ lại số cá mú mình vừa nhìn thấy, biết Đinh Tiểu Hương nói không sai, số cá mà Triệu Đại Hải câu được lần này thực sự là quá nhiều. Đinh Đại Văn đã nghe nói Triệu Đại Hải câu cá rất giỏi, kiếm được nhiều tiền, nhưng nghe kể với tận mắt chứng kiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đinh Đại Văn tính cách khá chất phác thật thà, nhưng không phải người ngốc. Anh nhanh chóng suy nghĩ, tính toán một chút, ánh mắt đột nhiên trợn lớn. Nếu Triệu Đại Hải câu cá theo kiểu này thì số tiền kiếm được trong một năm thật đáng sợ. Đinh Đại Văn liếc nhìn chiếc cano đang tiến ra xa của Triệu Đại Hải, thầm nghĩ thảo nào anh ta có thể sắm được chiếc cano hơn 100 triệu, còn mua một mảnh đất ở thị trấn, đang xây nhà nữa. Những chuyện này đâu phải người bình thường có thể làm được. Đinh Tiểu Hương cẩn thận xem xét một lượt rồi đặt mớ cá vào khoang thông nước bên trong đại thạch ban. Từng con cá quẫy đạp, tung tăng bơi lội, tỏ vẻ vô cùng thích thú. Mấy con cá này mà trở lại bến tàu thì chắc chắn bán được giá hời. Cô thầm nghĩ may mà hôm nay mình tới, nếu không, cá trong cano của anh Triệu Đại Hải nhét chung một chỗ thế kia, lúc về bến không chừng 1/4, thậm chí 1/3 số cá sẽ chết mất, tiếc thật đấy, thiệt hại lớn quá. Đinh Tiểu Hương vốn đã nung nấu ý định mua một chiếc thuyền câu biển to, giờ thấy cảnh này càng quyết tâm hơn. Nhất định phải mua một chiếc đầu to mới được, với người khác, kiểu thuyền câu biển to như vậy có lẽ không có tác dụng gì lớn, thậm chí còn lãng phí, nhưng với anh Triệu Đại Hải thì lại vô cùng hữu dụng. Một số loại cá câu lên không nhất thiết phải bán ngay, mà có thể nuôi ngay trên thuyền. Đinh Tiểu Hương cùng Đinh Đại Văn trở lại bong thuyền, lúc đầu định tiếp cá xong là về, nhưng thấy anh Triệu Đại Hải vẫn đang câu cá nên hai người quyết định chờ thêm chút nữa. Đinh Tiểu Hương nhìn anh Triệu Đại Hải đang câu cá ở phía xa, nhỏ giọng dặn Đinh Đại Văn phải tranh thủ thời gian học cách điều khiển thuyền đánh cá. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ mua một chiếc thuyền biển đầu to. Đinh Đại Văn không ngừng gật đầu, mình thật sự phải cố gắng học hỏi mới được. Ý của Đinh Tiểu Hương rõ ràng là mong mình học càng sớm càng tốt. Anh Triệu Đại Hải điều khiển cano vòng quanh các đảo bọt biển một lượt, phát hiện khu bọt biển lớn nhất vẫn là nơi cá vược biển to con và nhiều nhất. Anh liếc nhìn Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình đã chiếm vị trí ở đó, không hề do dự mà lái thẳng đến khu vực đối diện để neo đậu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người ngậm một điếu thuốc, ra sức xích lấy, tay thì không ngừng thao tác. Giờ đang ở xa bờ, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, họ trực tiếp lắp mồi lua và chì vào lưỡi câu. Anh Triệu Đại Hải cầm cần câu, vung tay một cái, ném mồi rất chuẩn xác xuống khu bọt biển ở giữa, cách xa khoảng 70-80 mét. Anh khẽ rung cần vài lần, lập tức có cá cắn câu. Anh mạnh mẽ giật cần để lưỡi câu găm vào cá, rồi dùng sức quay guồng thu dây. Không tệ, không tệ, con này cỡ 4-5 cân, tiểu cá này câu được. Anh Triệu Đại Hải không hề kén chọn, cá vược biển cỡ 4-5 cân quả thực đáng để câu. Ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, anh đã câu được rất nhiều thạch ban rồi. Giờ câu mấy con cá vược biển này, câu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cũng không có gì đáng chê. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu giữ vững tinh thần, bắt đầu câu cá. Thủy triều càng lúc càng dâng cao, càng ngày càng nhanh, khu bọt biển hiện ra càng rõ rệt. Anh Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã có rất nhiều kinh nghiệm câu cá cùng nhau, phối hợp vô cùng ăn ý. Mỗi người ném cần vào những thời điểm hơi khác nhau, liên tục kéo cá vượt biển lên bờ. Không ai nói với ai câu nào, khi mặt trời dần lên cao, nhiệt độ không khí càng lúc càng tăng, mồ hôi túa ra trên trán mỗi người, quần áo trên người họ ướt đẫm từ lâu. Anh Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu ròng rã suốt một đêm, hầu như không nghỉ ngơi gì cả, giờ đã vô cùng mệt mỏi, nhưng vì dưới biển vẫn còn cá nên họ cắn răng chịu đựng. Hứa Đại Trì vừa kéo được một con cá vượt biển lên, kéo sát vào mạn thuyền, cúi xuống xem xét thì thấy lưỡi câu móc vào mang cá, máu chảy không ngừng. Ái chà, gặp quỷ, khổ sở lắm mới câu được một con mà lại không nuôi sống được. Hứa Đại Trì lầm bầm chửi rủa, hắn biết đây là do mình giật cần quá muộn, cá vược biển nuốt lưỡi câu quá sâu, chắc chắn không sống được. Một con cá vược biển nặng khoảng 5 cân, cá còn sống và cá đã chết giá khác nhau một trời một vực, coi như tiền đã nằm trong túi giờ lại bay mất. Hứa Đại Trì tháo lưỡi câu, cầm con cá lên nhìn cũng không thèm nhìn, ném thẳng vào thùng đá. Kiểu này thì chẳng cần phải thả xuống khoang thuyền làm gì. Hứa Đại Trì móc tôm sống vào lưỡi câu, ném ra phía trước, chờ chi chìm xuống đáy rồi kéo mồi về. Hắn liếc nhìn cano của anh Triệu Đại Hải ở đối diện, trong lòng bực bội vô cùng. Sáng sớm hôm nay, khi hắn cùng Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình đến đây, thấy anh Triệu Đại Hải chưa tới, trong lòng còn mừng thầm. Nhưng giờ thì anh Triệu Đại Hải không chỉ tới mà còn giờ lại cho cũ, điên cuồng tranh cá của hắn, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình. Mấy người họ câu gần hơn, nhưng nói về tranh cá thì thật sự không tranh lại được anh Triệu Đại Hải. Hai, anh Triệu Đại Hải bị sao vậy không biết, trông bộ dạng này chắc là từ ngoài khơi câu cá về, sao cứ phải đến đây câu cá vượt biển nhỉ? Hôm qua câu một chuyến, được nhiều lắm rồi, hôm nay lại đến đây câu thêm một chuyến nữa, nếu lại được nhiều nữa thì chỉ hai chuyến cá vượt biển này thôi cũng kiếm được bộn tiền rồi. Vừa nãy thấy một cái túi lưới đựng thạch ban to đùng xách lên thuyền, nhìn bộ dạng phải mấy ngàn cân chứ chẳng ít. Câu cá mà giờ kiếm tiền thế cơ à? Tống Thiên Bình vừa câu cá vừa không ngừng than vãn, nhìn anh Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ cùng những người khác liên tục kéo cá vượt biển lên, ngay trước mắt mình, từng con một bị họ lôi ra khỏi vùng bọt biển, hắn đã có chút xê, hết lọc, không muốn chửi bới gì nữa, chỉ biết than vãn vài câu. Sắc mặt Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì vô cùng khó coi. Anh Triệu Đại Hải không chỉ câu cá vượt biển kiếm tiền, mà còn kiếm nhiều tiền hơn nhờ những con đại thạch ban mà họ vừa nhìn thấy. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì không nói gì thêm, giờ nói gì cũng vô ích, chỉ có thể tranh thủ thời gian câu được con nào hay con đó. 11 giờ trưa, mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời, nóng như thiêu đốt. Nước chảy dần chậm lại, khu bọt biển biến mất từng mảng, cano câu cá vượt biển lũ lượt rời đi. Tào Hồng lái cano đến cạnh Tống Thiên Bình chào hỏi rồi cùng nhau rời đi. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì thu dọn cano xong cũng lập tức rời đi. Hai anh em ngồi xổm trên bong thuyền, cắm cúi hút thuốc. Hai, anh hai, xem ra câu cá vượt biển chẳng có tương lai gì cả, muốn kiếm nhiều tiền thì phải câu đại thạch ban mới được. Hứa Tiểu Trì nhìn chằm chằm vào nắp khoang thuyền đang mở. Hôm nay câu được cá cũng không ít, nhưng con nào con nấy đều khá nhỏ. Cá vượt biển không kiếm được tiền á? Câu cá vượt biển không kiếm được tiền thì 10 năm qua hai anh em mình câu cá vượt biển chẳng phải đã kiếm được không ít tiền rồi sao? Chỉ là giờ anh Triệu Đại Hải thường xuyên đến các đảo bọt biển câu cá vượt biển, thành ra hai anh em hắn câu không được nhiều cá, không kiếm được nhiều tiền như trước. Cảnh tượng sáng nay khi nhìn thấy anh Triệu Đại Hải câu được những con đại thạch ban, thật sự quá chấn động. Thế nào là câu cá kiếm nhiều tiền? Anh Triệu Đại Hải mới là câu cá kiếm nhiều tiền. Hứa Đại Trì im lặng hồi lâu rồi thở dài thườn thượt. Ai mà chẳng biết câu được cá đá, đại thạch ban thì kiếm ra tiền. Nhưng vấn đề là phải sao câu được sao mới có tiền, mà phải câu được sao nhiều sao mới có nhiều tiền. Lời Hứa Tiểu Trì nói chẳng có tác dụng gì hết. Nếu hai anh em anh có bản lĩnh câu được nhiều cá đá đến thế thì còn phải khổ sở ngồi đây câu cá vượt làm gì? Chẳng phải vì không có cái bản lĩnh ấy sao? Dạo gần đây, sau mỗi chuyến câu cá vượt, hai anh em Hứa Đại Trì lại tranh thủ thử vận may với cá cháp đen, hoàng kê hoặc cá đá. Cá cháp đen và hoàng kê thì may ra kiếm được chút đỉnh, còn cá đá thì tuyệt nhiên, kịt ngòi, chưa hề mở hàng được con nào. Triệu Đại Hải dạo trước chuyển từ cano sang tàu lớn, số cá đá anh ta thu được tổng cộng lên đến mấy ngàn cân. Từ trước đến nay, có ai nghe thấy chuyện đi câu cá đá ngoài khơi mà lại câu được nhiều đến vậy đâu. Thường thì câu được 100-200 cân đã là quá ghê gớm rồi, kiếm được bộn tiền ấy chứ. Hứa Tiểu Trì thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá đá như vậy, mắt đỏ hoe là chuyện dễ hiểu, nhưng cậu ta lại ảo tưởng bản thân cũng có thể câu được nhiều cá đến thế, hoặc mơ mộng đến một ngày nào đó làm được, thì đúng là suy nghĩ quá đơn giản. Hừ, câu cá dĩ nhiên là kiếm được tiền, nhưng cậu nghĩ hai anh em mình có câu được không? Cho dù có câu được đi nữa, thì phải mất bao lâu mới được đây? Ngày nào cũng chạy ngoài khơi, lại còn đi những chỗ xa xôi như vậy, tiền xăng không phải là tiền à? Hứa Đại Trì vô cùng đau đầu, ai cũng biết câu được cá đá thì giàu to, nhưng quan trọng là phải câu được. Nói xuông thì ích gì? Hứa Tiểu Trì lập tức cứng họng. Cá đá rõ ràng là rất khó câu, bằng chứng là hai anh em đã thử bao nhiêu lần cũng không được. Nhưng nếu không câu thì với việc ngồi đây câu cá vượt, tiền kiếm được ít ỏi quá. Chẳng lẽ cứ ngồi yên chịu trận, cứ trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải câu hết cá vượt ngay trước mặt mình à? Hứa Tiểu Trì càng nói càng sốt ruột, cúi xuống nhìn mấy con cá vượt 3-4 cân đang ngắc ngoài trong khoang chứa nước, cộng lại chưa đến 200 cân. Rồi cậu ta nghĩ đến số cá mà Triệu Đại Hải câu được, nghĩ đến những con cá vượt 10 cân, 8 cân, thậm chí 20 cân mà Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đã cuỗm đi từ vùng biển này, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Cậu nói thế thì được ích gì? Có tức giận cũng vô dụng, không phải là chúng ta chưa từng thử câu cá đá, mà là thử nhiều lần rồi, có được con nào đâu. Nếu cứ khăng khăng câu cá đá thì bao nhiêu tiền cũng không đủ đổ xăng. Kế hoạch ban đầu của chúng ta không có vấn đề gì, cứ câu cá cháp đen, hoàng kê cho quen tay, rồi từ từ chuyển sang cá đá. Với lại, cách của Tống Thiên Bình và Tào Hồng vẫn hiệu quả, không nhất thiết phải bám lấy mấy khu vực bãi bọt biển, mà có thể tìm đến những điểm câu khác. Lý Đại Trì liếc xéo Hứa Tiểu Trì. Hứa Tiểu Trì im bặt, chỉ còn biết cắm cúi hút thuốc. Hứa Đại Trì lắc đầu, thở dài, không nói gì thêm, lái cano rời khỏi khu bãi bọt biển. Lúc đầu anh còn định đi câu cá cháp đen, nhưng giờ mất hết cả hứng, dứt khoát về thẳng bến tàu của thôn. Tống Thiên Bình và Tào Hồng trở lại bến tàu, neo cano. Hôm nay câu được cá vượt không nhiều không ít, không đến nỗi không kiếm được tiền, nhưng số tiền ấy chẳng đáng là bao, chỉ khoảng 200 tệ. So với đi làm thuê thì hơn, nhưng vốn dĩ không chỉ có thế. Tống Thiên Bình, Cậu nghĩ xem, liệu chúng ta có nên thử đi câu cá đá không? Tào Hồng rít xong điếu thuốc, lại châm thêm một điếu nữa, hít lấy hít để mấy hơi, rồi quay sang nhìn Tống Thiên Bình đang ở chiếc cano bên cạnh, giọng trầm ngâm. Hả? Thấy Triệu Đại Hải câu được cá đá, thèm thuồng à? Mắt đỏ lên rồi chứ gì? Tống Thiên Bình nhìn bộ dạng của Tào Hồng là biết ngay chuyện gì xảy ra, chắc chắn là cậu ta đã thấy số cá đá mà Triệu Đại Hải xếp lên thuyền. Hai, nghe nói bao nhiêu lần rồi, Triệu Đại Hải câu cá giỏi lắm, câu được nhiều cá đá, kiếm được bộn tiền. Hôm nay tận mắt thấy những con cá to như vậy, mới biết chuyện đó là thật. Hóa ra đi câu ngoài khơi đúng là có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Tào Hồng thở dài, suốt một năm qua, người trong hội câu cá ai cũng bàn tán về chuyện Triệu Đại Hải câu cá kiếm được rất nhiều tiền. Chưa thấy tận mắt những con cá kia thì dù có thấy chiếc thuyền trị giá hơn 1 triệu tệ của Triệu Đại Hải, cậu ta cũng không cảm thấy gì. Nhưng hôm nay, khi tận mắt chứng kiến hết con cá đá này đến con cá đá khác, cậu ta mới tin là thật sự có người câu cá mà giàu lên. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Ai mà chẳng biết câu được cá đá thì kiếm được cả đống tiền. Một con cá đá nặng 50 cân, dù là loại cá mú xanh hay cá mú đen, cũng bán được hơn 1 vạn tệ. Chúng ta câu cá vực thì phải câu bao nhiêu mới được số tiền đó? Nhưng cậu nghĩ xem, có bao nhiêu người có cái bản lĩnh ngày nào cũng câu được một con cá đá nặng 50 cân. Huống chi là muốn câu được nhiều cá đá như Triệu Đại Hải thì khó như lên trời. Mấy hôm trước, hai anh em Hứa Đại Truy chẳng phải cũng đi câu cá đá đấy sao? Cậu thấy họ câu được con nào không? Không phải vì thế mà họ mới đến Tam Xá Đảo hay sao? Nếu câu được cá đá thì ai lại đến những nơi như Tam Xá Đảo làm gì? Chắc chắn là họ đã câu hết cá vực ở khu vực bãi bọt biển rồi, nên mới tranh thủ đi câu cá đá. Tống Thiên Bình không phải là không muốn câu cá đá, nhưng chi phí câu cá đá cao, lại tốn nhiều thời gian. Hai, sao kiếm tiền khó khăn đến vậy? Tào Hồng bực bội, vỗ mạnh vào đùi. Hắc hắc hắc, câu này của cậu sai bét rồi. Kiếm tiền đúng là khó, nhưng chỉ là chúng ta kiếm tiền khó thôi. Chứ với những người như Triệu Đại Hải thì có khó khăn gì đâu. Dễ như bận ấy chứ. Tống Thiên Bình vừa nói vừa rít hai hơi thuốc, dập tắt điếu thuốc, xách cái xô nước, rồi cầm lưới tay vớt những con cá vực đang sống trong khoang thuyền, cho vào thùng nước, đặt lên bến tàu. Bán cá mới là việc chính. Tào Hồng nhìn Tống Thiên Bình đi mỗi lúc một xa, vỗ mạnh vào gáy. Chuyện câu cá đá phải gác lại đã, bán mớ cá hôm nay rồi tính tiếp. Bến tàu Lãng Đầu thôn. Triệu Đại Hải lái cano chậm rãi dừng lại. Chú Thạch Trụ, chúng ta về nhà tắm rửa ăn cơm đã, lát nữa quay lại bến tàu sau. Triệu Đại Hải gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu về nhà ăn cơm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu khẽ gật đầu rồi nhanh chân lên bến, hướng về phía nhà đi. Cá vực biển lớn và các loại cá khác câu được từ khu vực đảo bọt biển đã được chuyển hết lên thuyền. Bọn họ theo cano của Triệu Đại Hải trở về trước. Thuyền lớn đi chậm hơn nhiều, có lẽ phải mất thêm 2-3 tiếng nữa mới về đến bến. Lúc đó họ lại ra làm việc tiếp. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương vừa lên bến, còn chưa về đến nhà đã nghe thấy tiếng tiểu nãi hắc sủa vang. Ngay sau đó, một bóng đen lao vụt ra từ sân, vội vã chạy tới. Đinh Tiểu Hương chờ tiểu nãi hắc chạy đến, vui vẻ chơi đùa với nó một lúc rồi mới cùng Triệu Đại Hải vào sân. Nãi nãi, vừa thấy Trung Thúy Hoa, Đinh Tiểu Hương liền cất tiếng chào. Ôi, Trung Thúy Hoa đáp lời, chẳng thèm liếc Triệu Đại Hải một cái, kéo Đinh Tiểu Hương ngồi xuống. Trời nắng thế này, mặt mũi cháu đỏ hết cả rồi. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi con, sáng sớm nay Đinh Tiểu Hương đã đến nhà, bảo là đi cùng thuyền ra biển đón Triệu Đại Hải và mẹ cá câu được. Trung Thúy Hoa nghĩ trời nóng thế này, không thể để cháu mình phơi nắng được, nên đã nấu sẵn trà lạnh và chè đậu xanh. Đinh Tiểu Hương múc một bát trà lạnh đưa cho Triệu Đại Hải, đợi anh uống xong lại múc một bát chè đậu xanh. Triệu Đại Hải uống hết trà rồi đến chè, ròng rã một ngày một đêm lênh đênh trên biển, người anh ướt đẫm mồ hôi, nước biển lại còn nồng nặc mùi cá tanh. Anh vội đi tắm rửa, thay quần áo rồi ra sân xem sao, thì thấy Đinh Tiểu Hương đã dọn cơm ra bàn. Triệu Đại Hải kéo ghế ngồi xuống, Đinh Tiểu Hương múc một bát cơm đầy vun đặt trước mặt anh, rồi lại múc một bát khác, đặt trước mặt Trung Thúy Hoa, còn cẩn thận gắp thêm canh. Ôi, bà Trung Thúy Hoa cằn nhằn, người lớn thế này rồi, tay chân lành lặn, đến múc bát canh cũng không xong à. Ăn nhanh lên, bà lại quay sang dục Đinh Tiểu Hương ăn cơm, Triệu Đại Hải thì đói là người, còn Đinh Tiểu Hương cũng đã nhịn đói từ sáng sớm đến giờ. Đinh Tiểu Hương cười gật đầu, nhưng chỉ đến khi gắp canh xong cho bà và anh, cô mới ngồi xuống ăn. Cô cũng đói thật đấy, nhưng Triệu Đại Hải chắc chắn còn mệt và đói hơn. Với lại, Trung Thúy Hoa là nãi nãi, đương nhiên phải chăm sóc hai người trước rồi. Nãi nãi, Đinh Tiểu Hương vừa ăn vừa kể với bà Trung Thúy Hoa về mẻ cá mà Triệu Đại Hải câu được chuyến này. Đại Hải câu được nhiều cá lắm, riêng cá mú đá đã được khoảng 7.000 cân rồi à? Ồ, bà Trung Thúy Hoa reo lên, nhiều thế cơ á, chà, được đấy, nói rồi bà nhấp một ngụm canh, đặt bát xuống. 7.000 cân cá, dù là loại gì đi nữa, cũng bán được khối tiền, huống chi đây lại là cá mú đá. Triệu Đại Hải gắp lia lịa, nhanh như máy xúc, chỉ trong nháy mắt, chưa đến 2-3 phút, anh đã ăn xong một bát cơm. Ăn từ tốn thôi, Đinh Tiểu Hương trách yêu, đói đến mức ăn uống chẳng ra làm sao thế kia, ăn thế hại dạ dày đấy. Chậm, chậm thôi, cô đưa cho anh bát canh, rồi tiện tay cầm bát đi xới thêm cơm. Triệu Đại Hải cầm bát canh, vừa định húp một hơi thật lớn, chợt nhớ đến lời Đinh Tiểu Hương vừa nói, liền từ tốn uống từng ngụm nhỏ. Trung Thúy Hoa mỉm cười, Triệu Đại Hải lớn tuổi rồi, bà không tiện can thiệp, nhưng trong nhà phải có người quản anh mới được. Đinh Tiểu Hương tuy có vẻ dữ dằn, nhưng phụ nữ trong nhà phải thế mới được. Đừng thấy bây giờ Đinh Tiểu Hương không kiếm ra tiền, Triệu Đại Hải mới là người kiếm tiền, nhưng anh chỉ việc ra khơi câu cá, còn lại mọi việc đều do một tay cô lo liệu. Đàn ông làng chài, dù có giỏi giang đến đâu, về nhà cũng phải biết điều. Lời phụ nữ nói ra, mấy ai dám cãi, không có đàn bà, cả nhà sẽ loạn hết cả lên. Điểm này phải dạy dỗ cho lũ trẻ biết. Đinh Tiểu Hương bưng bát cơm đầy vun trở lại, đặt trước mặt Triệu Đại Hải rồi lại lẩm bẩm, ăn từ từ thôi nhé. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, đặt bát canh xuống, tiếp tục ăn cơm, động tác đã chậm lại nhiều. Đinh Tiểu Hương gắp một miếng thịt mỡ lớn đặt vào bát anh. Anh đi biển lâu như vậy, đói chết mất, phải ăn thịt mới chịu được. Nãi nãi, Triệu Đại Hải bảo chuyến này ra khơi gặp đúng luồng cá công các đảo. Đa số là cá mú xanh, còn có một ít cá mú bông các loại. Tiếc là không câu được mấy con cá mú đỏ đáng tiền. Đa phần đều là cá mú xanh nặng khoảng 30 đến 50 cân. Trước khi về cũng câu được mấy ngàn cân cá vượt biển, nhưng đến lúc về thì thủy triều không đẹp, chỉ câu thêm được khoảng 1.000 cân nữa thôi. Đinh Tiểu Hương vừa ăn cơm vừa kể với bà Trung Thúy Hoa về chuyến đi biển của Triệu Đại Hải. Trung Thúy Hoa gật gù, câu được nhiều cá thế này, tốt quá rồi. Bà nhắc nhở, nhớ đấy, đến cuối tháng phải thưởng cho Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu một phong bao lì xì thật lớn. Đấy là lệ của làng mình. Nãi nãi, chắc chắn rồi à. Tiền công của họ cũng không thấp đâu, nhưng câu được nhiều cá thế này, kiếm được nhiều tiền như vậy, đương nhiên phải thưởng cho Thúc Thạch Trụ một phong bao lớn. Việc này để cháu lo, đến cuối tháng, cháu sẽ mang tiền đến nhà Thúc Thạch Trụ. Đinh Tiểu Hương gật đầu, Triệu Đại Hải bây giờ chỉ lo ra khơi câu cá, còn việc bán cá và mọi chuyện khác đều do cô quán xuyến. Chuyện này đương nhiên cô sẽ làm. Tốt, đến cuối tháng cháu cứ đi làm việc này, mà tiền thì đừng đưa cho mấy ông Thạch Trụ, đưa trực tiếp cho La Lan, Mã Hồng Ngọc và Hứa Đông Tuyết là được. Đàn ông cứ ra ngoài kiếm tiền là được rồi, còn việc chi tiêu phải giao cho phụ nữ trong nhà. Trung Thúy Hoa không cần suy nghĩ nhiều, dặn Đinh Tiểu Hương đưa tiền cho La Lan, Mã Hồng Ngọc và Hứa Đông Tuyết. Mấy người Trung Thạch Trụ mà giữ tiền thì không xong đâu. Vâng ạ. Vậy quyết định thế đi. Đinh Tiểu Hương đáp lời. Triệu Đại Hải cắm cúi ăn cơm, chẳng quan tâm đến chuyện này. Đàn ông giữ tiền làm gì cho rách việc, đâu cần thiết phải thế. Đàn ông sống đường hoàng chính trực thì tiền kiếm được đều phải do phụ nữ trong nhà quản lý, muốn tiêu gì thì xin lại là được. Đinh Tiểu Hương thấy Triệu Đại Hải ăn cũng gần xong rồi, liền đặt bát xuống, đi vào nhà chính lấy một cái bát lớn, thả chút lá trà, đổ nước sôi vào ngâm, đợi lát nữa là có nước uống. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Trung Thúy Hoa nhìn Đinh Tiểu Hương lo toan mọi việc, trong lòng vui mừng khôn xiết. Phụ nữ làm trái quán xuyến việc nhà, đàn ông ra khơi, lời nói trong nhà có trọng lượng hơn hẳn. Vị thế của phụ nữ ở đây không phải tự nhiên mà có, họ chăm sóc chu đáo cho người đàn ông kiếm tiền của gia đình. Bản thân đói bụng đến mấy cũng phải để chồng ăn no trước, bởi vì chồng ra khơi cần sức lực, không đủ sức thì không kiếm được tiền, cả nhà sẽ đói. Phụ nữ làm trái cực kỳ vất vả và nhẫn nại, hiện tại họ phải chăm sóc Triệu Đại Hải thật tốt, chẳng khác nào áo đến đưa tay, cơm đến há miệng. Đại Hải, ngày mai mảnh đất trên thị trấn sẽ khởi công đó. Mai anh nghỉ ngơi một chút, đừng ra khơi. Đinh Tiểu Hương đã nói chuyện này với Triệu Đại Hải từ trước, giờ nhắc lại để anh khỏi quên. Triệu Đại Hải nhấp một ngụm trà đậm mới pha, khẽ gật đầu. Chỉ có chúng ta, Lưu Cương, Lưu Lỗi và Dương Cầm thôi. Mấy người khác để sau, đợi tòa nhà cao tầng xây xong, lúc đó mới mời nhiều người đến cho náo nhiệt. Đinh Tiểu Hương đã tính toán kỹ lưỡng mọi việc. Em thu xếp ổn thỏa là được, anh không can thiệp vào chuyện này đâu. Triệu Đại Hải hoàn toàn không xen vào, từ đầu đến cuối mọi việc đều do Đinh Tiểu Hương xử lý. Em định mua một chiếc thuyền lớn. Mua đồ cũ thôi cũng được. Đinh Đại Văn là con trai lớn của nhị thúc Đinh Lực Hoa. Tính cách nó khá chất phác, thật thà, thường ngày làm công ở huyện thành. Trên thuyền đánh cá cần một người. Đại Văn muốn học hỏi kinh nghiệm rồi tự mình mở một chiếc thuyền đánh cá. Lương khởi điểm 5.000 tệ một tháng, đến khi nào nó thật sự có thể tự mình lái thuyền lớn thì mình tăng lương sau. Đinh Tiểu Hương tỉ mỉ nói về chuyện của Đinh Đại Văn, bởi vì đây là người nhà, phải nói rõ ràng mọi thứ. Như vậy không sai. Hai chuyến này mình thử xem, thấy ổn thì mình làm tiếp. Mỗi chuyến ra khơi, mình đi một chuyến buổi sáng sớm ở ngoài khơi để bắt cá vực biển, hoặc là câu cá cháp đen gì đó. Bây giờ bốn người trên cano đã câu được rất nhiều cá rồi, nếu cứ để cá ở trên cano thì sẽ chiếm rất nhiều diện tích khoang thuyền. Nếu có một chiếc thuyền đánh cá thì mình sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hai chuyến ra khơi gần đây, Triệu Đại Hải đều đi 2 ngày 1 đêm. Lần đầu tiên câu được quá nhiều cá, không có chỗ chứa, đành phải dừng lại. Chuyến hôm qua, có thuyền đánh cá tới kéo những con cá vực biển câu được ở khu vực bọt biển đi, trả lại không gian cho họ. Tiếp theo, khi đến đảo nhân tạo san hô, họ có thể câu được nhiều cá mú lớn như vậy. Nếu không thì dù có câu được cũng chẳng có chỗ mà chứa, đành phải bỏ giờ. Chưa kể đến việc khi trở về, nếu không có thuyền đánh cá tiếp nhận thì một phần cá mú sẽ chết vì thiếu dưỡng khí, và chắc chắn sẽ phải bỏ lại khoảng 1.000 cân cá vượt biển ở khu vực bọt biển. So với việc câu thêm được chút cá đó, hoặc là số cá có thể nuôi sống rồi bán đi để kiếm tiền mua một chiếc thuyền câu biển cũ, hay là thuê người làm công, thì chẳng đáng là bao. Đinh Đại Văn là anh họ của Đinh Tiểu Hương, lại là người nhà, những người khác không tin được. Hoặc là lúc đầu người ta có vẻ thật thà, nhưng về sau, khi thấy mình câu được nhiều cá như vậy, lại không kiểm soát được lòng tham, rất dễ xảy ra đủ loại vấn đề. Triệu Đại Hải nhắc Đinh Tiểu Hương phải đợi đến khi Đinh Đại Văn thật sự điều khiển thuyền đánh cá thuần thục mới được phép tự mình đảm đương một phía, tuyệt đối không được nóng vội. À phải rồi, Nhị Gia Gia hoặc là Thạch Gia Gia không phải đang rảnh sao? Bảo Đại Văn đến cửa nhờ hai vị lão gia tử chỉ cho vài ngón nghề. Triệu Đại Hải nghĩ đến chuyện này, nếu Đinh Đại Văn muốn lái thuyền lớn thì có thể tìm Nhị Gia Gia Triệu Thạch hoặc là Thạch Quảng Minh. Đinh Tiểu Hương do dự một chút, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh chắc chắn là có kinh nghiệm phong phú, rất hữu dụng, chắc chắn có thể chỉ bảo được, chỉ là tuổi hai người cũng không còn trẻ nữa. Có gì đâu chứ, Nhị Gia Gia và Thạch Quảng Minh bình thường rảnh rỗi chan muốn chết. Lại còn đòi đi theo cano của em ra đảo nhân tạo san hô câu cá, ở trên cano phơi nắng phơi gió. Giờ có chuyện này, hai người họ mừng lắm. Có việc giết thời gian thì tốt hơn, không khéo lại buồn sinh bệnh. Triệu Đại Hải biết Đinh Tiểu Hương hơi lo lắng, nhưng thật ra không sao cả. Có việc để làm, Nhị Gia Gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh sẽ thấy thời gian trôi nhanh hơn. Tiểu Hương, chuyện này em đừng lo lắng nhiều quá. Triệu Thạch là Nhị Gia Gia của cả em và anh, lại là người nhà. Với người nhà thì không cần phải câu nệ như vậy, có việc gì cần giúp thì cứ mở miệng là được. Nhà Thạch Quảng Minh bây giờ chẳng phải đang hợp tác với anh sao? Chuyện như vậy mình cứ mở miệng, quan hệ mới càng thêm khăng khít. Chuyện gì cũng khách khí quá thì thôi đừng hợp tác làm gì. Trung Thúy Hoa nhỏ nhẹ nói. Có một số việc cần phải chú ý, nhưng có một số việc không nên quá câu nệ. Bất kể là với Triệu Thạch hay Thạch Quảng Minh, việc gì cần mở miệng thì cứ mở miệng, như vậy mọi người mới gắn bó hơn. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi một lát rồi khẽ gật đầu, hiểu ý của Trung Thúy Hoa. Ngày mai cô sẽ đi tìm Nhị Gia Gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh để nói chuyện này. Có hai người kia giúp đỡ, Đinh Đại Văn chắc chỉ cần 10 ngày nửa tháng là có thể tự mình đảm đương một phía. Ai? À phải rồi. Thạch Việt Hoa đang mua một chiếc thuyền câu biển lớn hơn, em đi hỏi xem anh ta có định bán chiếc thuyền cũ đi hay là giữ lại. Nếu anh ta định bán thì mình mua luôn cho rồi, giá cả cứ theo giá thị trường mà định. Nếu anh ta muốn giữ lại để lập đội tàu thì nhờ anh ta để ý giúp mình xem có chiếc nào phù hợp không. Triệu Đại Hải nhớ tới chuyện Thạch Kiệt Hoa gần đây đang đổi thuyền câu biển. Ừ, ngày mai em đi tìm Thạch Quảng Minh, tiện thể nói chuyện này luôn. Ban đầu em định mua một chiếc thuyền đánh cá bình thường, to hơn một chút là được, như vậy Nhị Thúc có thể giúp mình. Nhưng giờ mình muốn mua thuyền câu biển lớn thì Thạch Kiệt Hoa rành hơn. Đinh Tiểu Hương nghĩ, chuyện này tìm Thạch Kiệt Hoa là hợp lý nhất. Dù sao Nhị Thúc Đinh Lực Hoa quen thuộc thuyền đánh cá, nhưng loại thuyền câu biển to lớn này thì Thạch Kiệt Hoa rành hơn, cả nhà ba đời nhà anh ta đều sống bằng nghề này mà. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương bàn bạc xong những việc cần làm gần đây, nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 3 giờ chiều. Anh vừa định đứng lên ra bến tàu xem Đinh Đại Văn đi theo thuyền đánh cá về chưa thì ngoài viện truyền đến tiếng động cơ ô tô, ngay sau đó là tiếng Lưu Lỗi gọi lớn. Đại Hải ca, chị dâu Tiểu Hương, anh chị có nhà không ạ? Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương vừa đứng dậy ra cổng sân thì Lưu Lỗi cũng vừa lúc đẩy cửa xe tải hải sản bước xuống, Dương Cầm đi ra từ phía bên kia. Đại Hải ca, mấy ngày nay, việc làm ăn ở tiểu lâu cực kỳ tốt, anh câu được bao nhiêu cá, bất kể lớn nhỏ, tôi đều thu hết. Lưu Lỗi nhanh chân tiến đến trước mặt Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Vừa nãy nhận được điện thoại của Triệu Đại Hải, báo là xe hải sản câu cá đã về, cần xe đến kéo cá ngay lập tức, anh ta vội vàng lái xe đến. Dương Cầm đang ở trong Hồng Vận tiểu lâu nên cũng đi theo luôn. Triệu Đại Hải có chút kỳ lạ liếc nhìn Lưu Lỗi, cá anh câu được đều bán cho Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân, nhưng đâu phải loại nào cũng bán. Chỉ bán những con to, còn mấy con nhỏ thì dù là Hồng Vận tiểu lâu hay quán rượu của Ngô Vi Dân, đều không chuộc. Lưu Lỗi hiện tại đã tiếp quản việc làm ăn ở Hồng Vận tiểu lâu, lẽ nào lại không biết chuyện này. Vậy mà vừa mở miệng đã bảo là bất kể lớn nhỏ đều lấy hết. Triệu Đại Hải không nói gì, chỉ nhìn Đinh Tiểu Hương đứng bên cạnh. Mập mạp, Triệu Đại Hải còn quản chuyện bán cá làm gì, toàn là em quản đấy. Có gì thì lát nữa anh cứ nói với em là được. Đinh Tiểu Hương cười, Triệu Đại Hải lập tức thấy có gì đó không ổn. Hừ, tôi đã bảo cách này của cậu không xong mà. Đinh Tiểu Hương quỷ tinh quỷ quái, sao có thể để cậu chiếm được tiện nghi. Triệu Đại Hải nhìn xem chất phác thật thà, chứ thật ra còn khó đối phó hơn. Dương Cầm lắc đầu, Đinh Tiểu Hương từng nói với anh, Triệu Đại Hải câu được cá sẽ không bán hết ngay, mà giữ lại một ít trên thuyền để nuôi sống, phần khác là chờ giá cao hơn mới bán. Anh đã kể chuyện này cho Lưu Lỗi, Lưu Lỗi tính dùng kế. Lúc gặp Triệu Đại Hải sẽ lập tức bảo lấy hết, chỉ cần Triệu Đại Hải gật đầu thì coi như xong. Ít ra lần này vẫn phải làm như vậy, còn lần sau thì tính sau. Ai ngờ Lưu Lỗi vừa mở miệng, Triệu Đại Hải đã biết có gì đó sai sai, chẳng những không gật đầu đồng ý mà còn nhìn sang Đinh Tiểu Hương. Xem ra tính toán của Lưu Lỗi thất bại rồi. À, Đại Hải ca với Đinh Tiểu Hương đều là người khôn khéo cả. Mấy cách khác càng vô dụng, chi bằng cứ đánh cược một phen xem sao. Lưu Lỗi mặt dày, căn bản không coi chuyện này ra gì. Đinh Tiểu Hương kể lại chuyện mình đã nói với Dương Cầm. Triệu Đại Hải cười, không để ý đến chuyện này nữa. Anh đúng là chỉ lo câu cá, còn chuyện bán cá bây giờ là do Đinh Tiểu Hương xử lý, bán thế nào, bán bao nhiêu, giá cả ra sao, đều do Đinh Tiểu Hương quyết định. Triệu Đại Hải vào sân nhỏ nói với bà nội Trung Thúy Hoa rằng anh với Lưu Lỗi và mấy người nữa sẽ lên bến tàu, có lẽ muộn một chút mới về. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương lên xe tải hải sản của Lưu Lỗi, cùng nhau ra bến tàu. Từ xa đã thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang đợi trên cano. Xe dừng lại ở bến tàu, Triệu Đại Hải xuống xe, lên cano. Triệu Đại Hải, gần xong rồi. Ấy chà, vừa nhắc Tào Tháo đến ngay, thuyền đánh cá về kìa. Lôi Đại Hữu vừa nói được mấy câu thì chợt thấy từ xa trên mặt biển có một chiếc thuyền đánh cá lớn đang tiến đến, nhìn qua thì nhận ra. Đại Hải ca, chuyến này anh câu được 7-8 ngàn cân cá mú đá thất hả? Lưu Lỗi lên cano, nhìn vào khoang thuyền thì thấy có cá, nhưng không nhiều lắm, phần lớn là cá vược biển tầm 5-6 cân hoặc khoảng 10 cân. Nhưng những con cá vược biển này đều còn sống, còn cá mú đá câu được thì ở hết trên thuyền lớn kia. Không có 8 ngàn cân thì cũng phải 7 ngàn cân, hôm qua bọn anh câu cả buổi tối, đến tận hừng đông mới nghỉ. Chả biết làm sao, cứ thả câu xuống là cá cắn câu lia lịa. Lưu Bân biết Lưu Lỗi có vẻ không tin chuyện câu được 8 ngàn cân cá mú đá trong một đêm. Ha, người khác thì không làm được, nhưng đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá thì chuyện này dễ như uống nước ấy mà. Cá dưới nước nhiều, với lại có 4 người cùng câu. Toàn cá mú đá tầm 4-5 chục cân. Bận rộn cả đêm mà câu được 7-8 ngàn cân cá thì có gì nhiều đâu. Trung Thạch Trụ đắc ý cười. Ấy, chú Thạch Trụ, cháu biết Đại Hải ca câu được nhiều cá thì không có gì lạ, nhưng chú nói thế nghe hơi quá rồi đấy, cái gì mà câu 8 ngàn cân cá là bình thường. Chú không biết mấy con cá này bán được bao nhiêu tiền hả? Lưu Lỗi trêu chọc một câu. Thuyền biển chậm rãi cập bến ở Lãng Đầu thôn. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã chờ sẵn, lập tức lên thuyền biển. Cùng với Lưu Lỗi, Đinh Đại Văn và mấy người trên thuyền đánh cá, mọi người cùng nhau động tay động chân, cá mú đá cứ hết con này đến con khác được vớt từ khoang thông nước ra. Không cần cân, cứ thế đưa lên khoang thông nước của xe tải hải sản. Vớt xong hết cá mú đá thì đến lượt mấy con cá vược biển còn sống trên cano của Triệu Đại Hải. Bận rộn xong xuôi thì đã hơn 5 giờ chiều. Triệu Đại Hải tiễn Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi và Dương Cầm. Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi và Dương Cầm trở về Hồng Vận Tửu Lâu, phải mất không ít thời gian mới xử lý hết số cá mú đá này, nên phải tranh thủ thời gian làm việc. Triệu Đại Hải trở lại cano cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu dọn đồ đạc, sau đó xách nước rửa sạch cano, rồi ai về nhà nấy. Triệu Đại Hải bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu là ngày mai không ra biển câu cá, hai ngày này cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Anh trả lương cao một tháng 50.000 tệ, nhưng mỗi chuyến ra biển đều kéo dài hai ngày một đêm, lại phải câu cá suốt đêm, cường độ làm việc rất lớn. Về đến nhà, Triệu Đại Hải nói với bà nội Trung Thúy Hoa rằng Đinh Tiểu Hương phải về thị trấn để cân số cá mú đá và cá vược biển kia nên không đến nhà ăn cơm được. Trung Thúy Hoa đã nấu xong bữa tối, định bụng Đinh Tiểu Hương sẽ đến ăn cùng, nhưng biết chuyện này bất khả kháng, có việc thì phải làm xong đã, những chuyện khác đành gác lại. Triệu Đại Hải ăn cơm xong, tắm rửa rồi đi ngủ ngay. Bây giờ ra biển câu cá không phải ngày một ngày hai, thời gian câu cá dài hơn, cũng mệt mỏi hơn. Lúc câu cá phải liều mạng, có thời gian thì phải tranh thủ ngủ bù. Trời vừa hửng sáng. Tại Hồng Vận Tửu Lâu, Lưu Lỗi uể oải bước vào văn phòng trên lầu 2, thả người xuống ghế salon, vươn vai một cái. Anh cảm thấy toàn thân rã rời, chẳng còn chút sức lực nào. Thấy thế nào, Lưu Cương bưng ấm trà, rót một chén nóng hổi, đặt trước mặt Lưu Lỗi. Ôi, cha à. Con không ngờ lại khổ sở đến vậy, Lưu Lỗi thở dài cảm thán, trước đây, anh thấy cha mình, Lưu Cương, một mình quán xuyến mọi việc ở quán rượu, cứ tưởng mọi thứ nhẹ nhàng lắm. Giờ đây, khi chính thức tiếp quản, đích thân nhúng tay vào mọi việc, anh mới nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản, vô cùng vất vả. Anh còn chưa kịp chợp mắt sau một đêm dài, vậy mà 5-6 giờ sáng đã phải dậy sớm để thu mua tôm cá, cua ghẹ. Những việc này đều phải tự thân anh làm, chứ chẳng đùa được đâu. Huống chi, đây không phải là chuyện một sớm một chiều mà là quanh năm suốt tháng. Kiếm tiền đâu có dễ dàng. Đừng thấy chúng ta kiếm được bộn tiền, nhưng mà vẫn phải mệt gần chết. Lưu Cương cười nói. Lưu Lỗi cảm thấy mệt mỏi như vậy mới là điều bình thường. Nếu quản lý một quán rượu lớn như thế, mỗi tháng thu về ngần ấy tiền mà vẫn thấy nhẹ tênh, thì chỉ có thể chứng minh Lưu Lỗi chẳng hề để tâm vào công việc. Ai bảo kiếm tiền không dễ, không nhẹ nhàng đâu. Đại Hải ca đây này, kiếm tiền nhẹ tênh, dễ ợt. 8.136 cân cá mú. Đại Hải ca, một buổi tối cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, 4 người câu được hơn 8.000 cân cá mú to nhỏ các loại. Lưu Lỗi một miệng thốt ra. Chiều tối hôm qua, khi kéo mẻ cá về Hồng Vận Tửu Lâu để cân, số cá mú đó đã vượt quá 8.000 cân. Tất cả đều là loại cá mú xanh thanh ban 30, 50, 60 cân, hoặc cá mú bông dầu ban gì đó. Ngoài ra, còn có hơn 900 cân cá vược biển, nhưng số cá này lại không lớn không nhỏ, nên Đinh Tiểu Hương đã mua lại hết để bán cho nhà mình. Triệu Đại Hải chỉ một đêm đã kiếm lời hơn 3 triệu tệ. Ai bảo kiếm tiền không sướng, cách kiếm tiền của Triệu Đại Hải vừa nhẹ nhàng, lại vừa khủng khiếp. Hừ, con nghĩ gì thế hả? Thấy Triệu Đại Hải thức trắng đêm, một buổi tối câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền, rồi cho rằng kiếm tiền dễ thế hả? Trên đời này làm gì có chuyện kiếm tiền nhẹ nhàng. Triệu Đại Hải một ngày trước còn ra khơi từ tờ mờ sáng, đến tận chiều tối hôm sau mới về đến bến. Trong khoảng thời gian dài như vậy, thời gian ngủ của anh ấy chắc chẳng được 5 tiếng. Còn chưa kể, anh ấy phải liên tục câu cá, dãi dầu mưa nắng, nước biển tạt vào người, chẳng chỗ nào là khô ráo. Đừng nói là kiếm được nhiều tiền, dù xuống địa ngục mấy chuyến cũng đáng. Cuộc sống trên biển, không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để than vãn đâu. Một, hai ngày thì có lẽ còn thấy mới mẻ, nhưng một năm, hai năm, mười năm, tám năm, hỏi có mấy ai còn thấy cuộc sống trên biển thú vị. Đối diện với biển cả mênh mông, không có giới hạn, cảm giác trong lòng sẽ như thế nào, đó không phải là điều mà người bình thường có thể chịu đựng được. Chuyến này Triệu Đại Hải câu được nhiều cá là thật, nhưng đâu phải chuyến nào ra khơi cũng được như vậy. Triệu Đại Hải dù là cao thủ câu cá hạng nhất, cũng khó lòng mà làm được như thế mãi. Lưu Cương dạy bảo Lưu Lỗi một trận, ông biết, nhiều người thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, liền cho rằng anh kiếm tiền quá dễ dàng. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện đó, đằng sau sự hào nhoáng của người khác, ai biết được họ đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Lưu Lỗi ngẫm nghĩ lại thì thấy rùng mình, anh ít khi ra biển, mỗi lần đi đều thấy rất mới mẻ. Nhưng đúng như cha anh nói, nếu ngày nào cũng phải ra khơi như vậy, thì không phải ai cũng chịu đựng được. Anh chỉ phải thức dậy vào 5, 6 giờ sáng để thu mua tôm cá, cua ghẹ đưa đến quán rượu, rồi bận rộn với công việc làm ăn đến 1, 2 giờ sáng mới được đi ngủ. Nhưng dù sao thì anh vẫn có thể tranh thủ chợp mắt vào giữa trưa hoặc buổi sáng. Còn Triệu Đại Hải thì thường ra khơi vào khoảng 4 giờ sáng, và hầu như không thể ngủ được cho đến khi về đến bến. Anh ấy phải liên tục làm việc. Chưa kể đến gió biển và ánh mặt trời trên biển, chẳng dễ chịu chút nào. Tính ra thì anh vẫn còn nhẹ nhàng hơn Triệu Đại Hải nhiều. Tuy nhiên, cũng phải nói lại, Triệu Đại Hải chỉ một đêm, ở khu vực đảo nhân tạo và dạng san hô đã có thể câu được hơn 8.000 cân cá mú, thật là đáng kinh ngạc. Dân đi biển, dù là đánh bắt hay câu cá, ai cũng khổ cực. Thậm chí có những người còn vất vả hơn Triệu Đại Hải, nhưng lại không thể câu hay bắt được nhiều cá như vậy, và càng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Lưu Cương cảm thán, ông vừa nói rằng kiếm nhiều tiền không hề dễ dàng, nhưng Triệu Đại Hải thì lại vô cùng vất vả, thậm chí còn hơn cả Lưu Lỗi. Người khác một đêm câu được 200 cân cá mú đã là giỏi lắm, được 500 cân thì coi như trúng số. Nhưng 500 cân cá mú đối với Triệu Đại Hải chẳng khác gì không câu được con nào. Vậy mà đêm qua, anh cùng với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã câu được hơn 8.000 cân. Từ điểm này mà nói, việc Lưu Lỗi nói Triệu Đại Hải kiếm tiền dễ dàng cũng không sai. Lưu Lỗi nhớ lại chuyện Đinh Tiểu Hương từng nói với mình về việc sau này có thể sẽ tăng giá cá và có chút cá phải giữ lại, anh liền kể lại với Lưu Cương. Lưu Cương gật đầu, chuyện này cũng không có gì lạ. Triệu Đại Hải trước đây thường bán hết cá ngay cho ông và Ngô Vi Dân vì không có chỗ nuôi hoặc không muốn nuôi nhiều, sợ rủi ro. Giờ thì khác, anh ấy đã mua một chiếc thuyền câu lớn, có đủ chỗ để nuôi cá. Quan trọng hơn là trước đây Triệu Đại Hải chỉ có một mình, không thể lo hết mọi việc. Giờ đã có Đinh Tiểu Hương quán xuyến, chắc chắn sẽ làm như vậy để bán được giá cao hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Việc tăng giá là đương nhiên thôi, vì bây giờ cá không phải bán hết ngay mà được giữ lại trong tay Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Rủi ro cá chết, giá giảm mạnh sẽ do Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương gánh chịu. Tiểu Hương đúng là một người khôn khéo. Tuyển chọn được những con cá song có tỷ lệ sống cao, anh Đại Hải hoàn toàn có thể nuôi chúng ngay trên tay mà không gặp nguy hiểm gì lớn. Hơn nữa, anh ấy còn định mua một chiếc thuyền câu biển lớn, rồi nuôi cá ngay trong khoang thông nước của thuyền. Như vậy thì khác gì nuôi chúng ở biển khơi đâu. Rủi ro gần như bằng không, mà lợi nhuận lại tăng thêm 20%, Lưu Lỗi có chút bực bội, nhưng cũng đành chịu. Ha ha ha, Đinh Tiểu Hương quả là một cao thủ làm ăn, sao cô ấy có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ? Lưu Cương cười lớn, Đinh Tiểu Hương tuổi còn trẻ, nhưng lại là một người làm ăn giỏi. Ngay cả Lưu Lỗi còn không đối phó được, nói gì đến ông ta. Xem ra chuyện này chỉ có thể như vậy thôi. Lưu Lỗi không bàn thêm về chuyện này nữa, mà chuyển sang chuyện động thổ xây dựng. Lưu Cương gật đầu, đây là việc quan trọng với cả gia đình ông, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Ông hoàn toàn đồng ý với Đinh Tiểu Hương rằng chỉ cần hai nhà làm một nghi thức nhỏ là được, không cần tổ chức rầm rộ, mời nhiều người, khiến cả thiên hạ đều biết. 2 giờ sáng, Đại Thạch Thôn, trời tối tĩnh mịch. Thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng chó sủa vang lên. Nhà Đinh Tiểu Hương. Trương Lệ bước vào phòng, nhìn Đinh Trọng Sơn đang ngồi trên ghế. Đinh Trọng Sơn vừa thấy Trương Lệ liền nói ngay chuyện chiều tối Đinh Tiểu Hương mang về gần 1 tấn cá vượt biển, sáng mai sẽ đưa hết ra chợ cá. Số cá này từ đâu ra thì Trương Lệ đã biết rõ, và bà cũng đã dặn dò rằng sau này cứ đem cá ra chợ bán. Hả? Triệu Đại Hải ra khơi một chuyến, rồi tiện thể câu luôn một mẻ cá vượt biển, rồi lại ra khơi một chuyến nữa, rồi lại tiện thể câu luôn một mẻ cá vượt biển sao? Trương Lệ ngạc nhiên. Hôm qua vừa về một chuyến cá vượt biển, chiều nay lại có thêm một chuyến nữa, chắc chắn là Triệu Đại Hải ra khơi, rồi tranh thủ câu được 2 mẻ cá vượt biển. Đinh Trọng Sơn cười, gật đầu, Triệu Đại Hải đúng là trên đường ra khơi ngang qua khu vực đảo nổi mới câu được 1 mẻ cá vượt biển, rồi trên đường về lại ghé qua đó và câu thêm một mẻ nữa. Anh ta đang tranh thủ thời gian câu cá, không bỏ lỡ cơ hội nào. Làm vậy quá vất vả thì phải, tôi phải nói chuyện với Tiểu Hương mới được, phải nhắc nhở Đại Hải, kiếm tiền thì tốt, nhưng không thể liều mạng như vậy. Trương Lệ nhíu mày, Triệu Đại Hải làm vậy chắc chắn sẽ câu được nhiều cá và kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng cũng vô cùng mệt mỏi. Người khác ra khơi một đêm về đã phải nghỉ ngơi rồi. Còn Triệu Đại Hải, sau khi câu được một mẻ cá vượt biển, anh ta lại tiếp tục đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô, rồi thức trắng đêm câu cá xong, sau đó trên đường về lại câu thêm một mẻ cá vượt biển nữa. Anh ta cứ liên tục câu cá và lái thuyền, không hề chợp mắt. Một hai chuyến thì không sao, nhưng nếu Triệu Đại Hải cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Lần ra khơi tới, rất có thể anh ta vẫn sẽ làm như vậy. Đinh Trọng Sơn xua tay, chuyện này Trương Lệ không cần can thiệp nhiều, ít nhất là lúc này. Đại Hải và Tiểu Hương chắc chắn đã bàn bạc chuyện này rồi, họ biết mình đang làm gì. Có lẽ họ muốn tranh thủ lúc còn trẻ làm việc chăm chỉ, kiếm thêm chút tiền. Đừng thấy Đại Hải bây giờ câu cá kiếm được nhiều tiền, nhưng ai mà không muốn kiếm thêm nữa chứ. Hoặc cũng có thể là họ lo rằng năm sau, năm kia cá sẽ không còn nhiều như vậy nữa. Chắc chắn là họ có kế hoạch như vậy, hoặc là có ý nghĩ đó, nên mới tranh thủ thời gian câu cá. Chúng ta cứ quan sát thôi, chỉ cần không quá sức thì không cần can thiệp. Đại Hải và Tiểu Hương dù sao cũng phải tự lên kế hoạch cho cuộc sống của mình, có những ý nghĩ riêng. Đinh Trọng Sơn đoán được phần nào ý nghĩ của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Lúc còn trẻ vất vả một chút cũng không sao, miễn là kiếm được nhiều tiền. Ông và Trương Lệ, đặc biệt là Trương Lệ, dù thương con rể cũng không cần can thiệp vào chuyện này. Trương Lệ gật đầu, Đinh Trọng Sơn nói có lý. À phải rồi, hôm qua Đại Hải cùng Trung Thạch Chủ câu được hơn 8 tấn cá xong. Đừng thấy con nào con nấy to như cái đầu, nhưng toàn là loại 3-4 chục cân thôi. Nhưng 8 tấn cá xong này có thể bán được rất nhiều tiền đấy. Đinh Trọng Sơn nói với Trương Lệ rằng chuyến ra khơi này Triệu Đại Hải đã đem về 8 tấn cá xong từ đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Hai, liều mạng như vậy cũng đáng. Vất vả 3 năm, không chỉ đủ chi tiêu cả đời này, mà còn để lại cho con cháu mấy đời tiêu tiền cũng không hết. Trương Lệ im lặng một hồi rồi thở dài cảm thán, 8 tấn cá xong lần này có giá trị tới 3 triệu tệ. Kiếm tiền kiểu này, chắc chắn là muốn tranh thủ thời gian kiếm thêm tiền. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương sắp trở thành cha mẹ, mà bậc cha mẹ nào lại không muốn để lại cho con cái chút vốn liếng, chút gia sản. Chẳng phải là chuyện như vậy sao, chắc chắn là muốn kiếm thêm chút tiền, để lại cho con cái sau này. Chúng ta nghĩ như vậy, Đại Hải và Tiểu Hương cũng vậy. Hãy để hai đứa tự lên kế hoạch cho cuộc sống của mình. Chúng ta không cần can thiệp quá nhiều, hiện tại xem ra, Đại Hải và Tiểu Hương đang làm rất tốt. Đinh Trọng Sơn rất yên tâm về Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Tôi phải nói trước với ông, số cá vượt biển mà cano của Đại Hải câu được, ngoài số cá to bán cho tiểu lâu của Lưu Cương và Lưu Lỗi, còn lại số cá nhỏ đều phải để tôi đem ra chợ cá bán. Còn tôm, cá, cua khác thì tôi không so đo với ông, nhưng số cá này nhất định phải để tôi giữ lại. Mấy thương lái thu mua lâu năm của ông có nói gì cũng vô ích. Đây là cá do con rể tôi câu được, không phải cá ông thu mua. Tôi phải tự tay đem ra bán, không liên quan gì đến ông. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Đinh Trọng Sơn có chút bất đắc dĩ. Chiều nay, một thương lái thu mua lâu năm đến công ty, vừa hay nhìn thấy Đinh Tiểu Hương mang cá vượt biển đến. Vừa nhìn là biết hàng tốt, ông ta muốn mua lại với giá rất cao. Đinh Trọng Sơn vốn định bàn bạc với Trương Lệ chuyện này, nhưng với kinh nghiệm sống nhiều năm, Trương Lệ chỉ cần nhìn qua là biết chuyện gì xảy ra, liền chặn họng ông trước. Đinh Trọng Sơn biết việc kinh doanh ở chợ cá những năm gần đây rất tốt, nhưng tôm cá cua luôn không đủ bán. Bây giờ có thêm một lô cá, hơn nữa không phải do ông thu mua, chắc chắn sẽ đem ra chợ bán. Giá ở đó cao hơn nhiều so với việc bán cho thương lái thu mua. Đinh Trọng Sơn không còn cách nào khác, đành im lặng. 10 giờ sáng, Triệu Đại Hải chậm rãi tỉnh giấc, vươn vai làm vài động tác. Mấy ngày nay anh liên tục chạy hai chuyến đến đảo nhân tạo san hô ngầm, quả thực có hơi mệt mỏi. Nhưng chỉ cần ngủ một giấc là tinh thần sảng khoái ngay, thể lực cũng hồi phục hoàn toàn. Anh bước ra sân nhỏ, thấy bà nội Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào đang ngồi nói chuyện nhỏ. Anh tiến đến chào hỏi. Bà Trung Thúy Hoa chỉ vào bếp, bảo có đồ ăn nấu sẵn, ăn xong thì tranh thủ gọi điện cho Đinh Tiểu Hương xem có cần giúp gì không, chứ đừng để cô ấy ở nhà một mình. Triệu Đại Hải lập tức vào bếp, nhanh chóng ăn sáng. Anh gọi mấy cuộc điện thoại, cuối cùng tìm được Lưu Lỗi ở Hồng Vận Tiểu Lâu mới biết Đinh Tiểu Hương đã đến đó từ sớm để thanh toán, giờ đang cùng Dương Cầm ở bãi đất trống phía sau quán. Anh phóng xe máy đi, lúc ra khỏi cửa, anh nói với bà Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào là buổi trưa anh không về ăn cơm, có khi tối cũng không về, nếu vậy anh sẽ gọi điện báo. Thằng Đại Hải mới đi biển về mà đã đi đâu rồi? Không ở nhà nghỉ ngơi thêm chút nữa à? Hoàng Kim Đào nhìn theo bóng xe của Triệu Đại Hải khuất dần. Nó ngủ đến giờ này còn chưa đủ sao? Tiểu Hương dạo này bẩn túi bụi ấy chứ? Chắc Đại Hải đến giúp người yêu thôi, chứ nó ở nhà ngủ mãi thì ra cái thể thống gì? Bà Trung Thúy Hoa xoa đầu Tiểu Nãi Hắc đang dụi vào chân bà. Mấy hôm nay Triệu Đại Hải bận thật, liên tục đi biển câu cá, chuyến nào cũng dài ngày, mệt mỏi là phải. Nhưng Đinh Tiểu Hương cũng có rảnh rang gì đâu, bao nhiêu việc trong ngoài đều đến tay cô ấy, còn bận hơn cả Triệu Đại Hải ấy chứ. Anh đi biển thì không nói, nhưng về nhà ngủ một giấc rồi thì phải đi giúp cô ấy một tay mới phải. Dù không có việc gì thì hai đứa cũng nên dành thời gian cho nhau, nhà mình có thiếu gì đâu. Chẳng lẽ lại muốn hai đứa nó chăm bẵm, hầu hạ mình chắc? Nói rồi, bà Trung Thúy Hoa bật cười. Bà không biết có việc gì cần làm hay không, nhưng bà thấy Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nên có nhiều thời gian bên nhau hơn, nếu không vài hôm nữa anh lại phải ra khơi. Hoàng Kim Đào gật đầu, bà cũng nghĩ vậy. Triệu Đại Hải đến thị trấn, từ xa đã thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đứng ở cửa quán rượu. Anh tăng ga, chạy đến. Sao không ngủ thêm chút nữa? Đinh Tiểu Hương trách móc. Bà nội vừa thấy cháu tỉnh đã giục ăn uống xong nhanh chóng đến tìm cậu. Triệu Đại Hải cười, anh nói thật đấy, bây giờ trong mắt bà Trung Thúy Hoa, địa vị của anh còn kém xa Đinh Tiểu Hương. Nói vớ vẩn gì đấy? Mặt Đinh Tiểu Hương đỏ lên. Ôi trời, hai người bất ân ân ái ái trước mặt tôi đi được không? Dương Cầm không nhịn được liếc xéo. Triệu Đại Hải nói đúng sự thật chứ còn gì, bà Trung Thúy Hoa chắc chắn là giục Triệu Đại Hải đi tìm Đinh Tiểu Hương rồi. Mà anh ta cũng thật là, cứ thế nói tuyệt ra, rõ ràng là khoe mẽ tình cảm mà. Thì sao nào, cậu với Lưu Lỗi cũng có khác gì đâu. Đinh Tiểu Hương không hề yếu thế, đáp trả ngay Dương Cầm. Cô có thể nói Triệu Đại Hải, nhưng người khác thì không, kể cả bản thân Dương Cầm cũng vậy. Lưu Lỗi nghe thấy tiếng nói từ trong tiểu lâu vội vàng đi ra, gọi Triệu Đại Hải lên văn phòng trên lầu 2 uống trà. Triệu Đại Hải nhấp một ngụm trà, hỏi về chuyện nghi thức ngày mai, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi. Lần này không mời nhiều người, cũng không có gì phức tạp, chỉ là một nghi thức nhỏ theo phong tục của thôn thôi. Anh hỏi Lưu Lỗi về tình hình thu mua tôm cá cua dạo gần đây. Lưu Lỗi gật đầu rồi lại lắc đầu. Về số lượng thì không tệ, nhưng chất lượng thì chẳng ra gì. Đại Hải ca, anh đi câu cá về thì toàn hàng đỉnh như cá mú, chứ mấy loại khác thì chán lắm. Tôm cá cua toàn loại bé tí. Lưu Lỗi nói mà ngao ngán, quán rượu của anh chủ yếu dựa vào mấy món hải sản tươi sống này, dạo này số lượng không thiếu, nhưng kích cỡ thì quá tệ. Biết làm sao bây giờ, mùa này kiếm được cá là may rồi, còn đòi to nữa thì phải đợi đến giữa năm hoặc cuối năm thôi. Triệu Đại Hải bật cười. Thằng này tham quá đấy. Mùa này thu mua được nhiều tôm cá tươi ngon đã là tốt lắm rồi, còn muốn hàng khủng thì đâu dễ. Phải đợi đến cuối năm, tôm cá cua mới lớn hơn, với lại thời tiết lạnh dần thì chúng mới béo ngậy hơn được. Lưu Lỗi thừa biết điều đó, nhưng làm ăn thì ai chẳng muốn tôm cá càng to càng tốt. À phải, Lưu Lỗi này, tôm cá cua mùa này chỉ được thế thôi, chịu khó vậy, miễn là tươi ngon là được. Nhưng cậu phải tính đến chuyện này, vài tháng nữa là đến mùa cấm đánh bắt rồi, lúc đó tôm cá sẽ giảm mạnh đấy. Triệu Đại Hải nhắc nhở Lưu Lỗi phải lên kế hoạch sớm cho việc này. Lưu Lỗi nhăn mày, quán hải sản tươi sống của anh sợ nhất là chuyện này. Mùa cấm đánh bắt kéo dài gần 2 tháng, không có tàu đánh cá nào ra khơi, chỉ có tàu câu cá thôi. Cano của Triệu Đại Hải chắc chắn vẫn ra biển câu được, mà còn được nhiều nữa là đằng khác, nhưng nhà hàng của anh không thể chỉ bán cá do Triệu Đại Hải câu được, còn phải có các loại tôm cua khác nữa chứ. Biết làm sao giờ, chắc phải tùy cơ ứng biến thôi. Lưu Lỗi nghĩ mãi không ra cách nào hay, đành gác lại, lát nữa tìm thời gian nói chuyện với bố anh là Lưu Cương xem những năm trước giải quyết thế nào, đúng là phải lo xa thì hơn. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương uống trà với Lưu Lỗi và Dương Cầm ở văn phòng một lúc. Thấy cũng gần trưa, định đi chỗ khác ăn, nhưng Lưu Lỗi và Dương Cầm nhất quyết giữ lại. Vậy là Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương ăn trưa ở Hồng Vận Tiểu Lâu, gọi điện cho Trương Lệ bảo lát nữa mang cơm đến. Ăn xong, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương mang theo đồ ăn đã gói ghém, rời khỏi Hồng Vận Tiểu Lâu, đi đến chợ cá. A Di, Đại Tẩu, Nhị Tẩu. Triệu Đại Hải thấy Trương Lệ, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ thì chào hỏi, đặt đồ ăn lên bàn. Sao lại không nghỉ ngơi thêm, mấy ngày đi biển chắc mệt lắm rồi. Trương Lệ thấy Triệu Đại Hải thì biết ngay anh ta đến tìm Đinh Tiểu Hương. Không mệt, không mệt. Ngủ một giấc là khỏe thôi mà. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, anh ta khỏe mạnh lắm, đừng thấy đi biển mệt mỏi vậy thôi, về nhà ngủ một giấc là khỏe ri. Triệu Đại Hải không đợi lâu, anh biết Trương Lệ, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ còn phải ăn cơm, nếu anh cứ ở đây thì không tiện. Anh hàn huyên vài phút với Đinh Tiểu Hương rồi rời đi. Gì? Sáng nay chúng ta bán được nhiều cá vượt biển lắm đó à? Trương Kỳ nhìn Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải rời đi, nghĩ đến số cá vượt biển bán được buổi sáng. Một phần là cá mang về hôm trước, còn lại là chiều hôm qua. Tính ra, chỉ mỗi buổi sáng đã bán hơn 1.500 cân cá vượt biển. Loại cá vượt biển vừa, 2-3 cân, 3-5 cân bán chạy cực kỳ, cả chợ cá này gần như là độc nhất. Mấy sạp khác không phải là không có, nhưng đa số là cá ướp đá, dù có cá sống thì cũng chỉ được vài con. Dù kinh doanh cái gì, độc nhất vô nhị, độc quyền vẫn là dễ làm nhất. Cá vượt biển còn sống như vậy hiếm có thật. Trần Miêu Miêu đã giúp việc ở đây gần 2 tháng, dần quen thuộc với thị trường. Sạp cá nhà Đinh Kiệt làm ăn rất tốt, mỗi ngày bán được rất nhiều tôm cá cua, nhưng đó là tổng số các loại, chứ một loại cá mà bán được nhiều như vậy thì không dễ. Cá vượt biển đánh bắt bằng lưới hoặc thả câu gần như 100% đều chết, chỉ có thể bán ướp đá. Mấy chiếc cano đi câu cá biển cũng câu được không ít cá vượt, nhưng thường thì họ đã bán cho thương lái thu mua hết rồi, ít khi bán cho các sạp ở chợ này. Đó là lý do vì sao chợ cá có nhiều sạp như vậy, nhưng lại chẳng mấy ai bán cá vượt biển tươi sống, may ra chỉ có vài con. Không phải Triệu Đại Hải câu được số cá vượt biển này, mà lại còn là mới mang về chiều hôm qua, thì chúng ta làm gì có cơ hội như vậy. Trương Lệ có chút đắc ý, cá vượt biển to, 10 cân 8 cân, dù còn sống thì ở cái chợ này cũng khó bán, nhưng loại 2-3 cân còn sống lại cực kỳ đắt hàng. Một phần vì thịt nó ngon, một phần vì giá cả không quá cao, mà còn sống thì nấu canh rất ngon. Dân sống ven biển cần nhất là cái vị canh đó. Mấy sạp khác chẳng có được mấy con cá như vậy, chỉ có sạp nhà mình mới có vài trăm cân, hơn ngàn cân để bán, hiếm lạ là phải. Một phần nữa là nhiều người chen nhau đến mua cá vược biển, tiện thể mua luôn tôm cá cua hoặc các loại cá khác. Người vốn đi sạp khác thấy sạp nhà mình đông khách như vậy cũng sẽ tò mò ghé vào xem. Số cá vược biển này không chỉ đơn thuần là để bán, kiếm tiền, mà còn thu hút rất nhiều khách hàng. Vốn dĩ sạp nhà mình làm ăn đã tốt, giờ lại càng tốt hơn. Gì? Mấy con cá vược biển này nhất định phải để ở chỗ chúng ta bán mới được, tuyệt đối không thể bán cho thương lái thu mua khác, ở đây chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn. Trần Miêu Miêu có chút lo lắng, hiện tại cá vược biển đang bán chạy như vậy, nếu Đinh Trọng Sơn hoặc Trương Lệ quyết định bán cho người khác thì coi như sạp cá mất đi một khoản thu lớn. Cô và Trương Kỳ đang giúp việc ở đây, nếu kiếm được ít tiền quá thì cũng không hay, cả hai đều mong sạp cá ở chợ kiếm được nhiều tiền hơn. Sao có thể chứ, ông trời con tươi cũng không hốt được số cá vược biển này đâu. Cá vược biển có phải Đinh Trọng Sơn thu mua đâu, là Triệu Đại Hải câu được mà. Tao nuôi lớn con gái, con rể tao câu được cá, lẽ nào tao lại không được bán hả? Trương Lệ vô cùng kiên định, chuyện này ai nói cũng vô dụng, kể cả thương lái trả giá cao hơn cũng khó lòng lấy được số cá vược biển Triệu Đại Hải câu được. Dù thế nào đi nữa, nhất định phải bán ở chợ này mới được. Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu thở phào nhẹ nhõm, cá vược biển này quá dễ bán, Trương Lệ đã quyết định như vậy thì coi như ván đã đóng thuyền, hai người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.